Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Bóng Tối Gái Ngành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong XO, chúng tôi còn bắt gặp người quen cũ, Diệp Na và Huyền Lưới. Hai ả này vừa mò vào tới nơi, đã đụng ngay dùng nhàn của các chị đại đình đám. Diệp Na sững người, Huyền Lưới la lên. Thôi, chết mẹ! Tôi và Thắm ra ngoài đến tối mịt là một chuyện nghiệm nhiên được đánh giá có vấn đề đối với bố mẹ. Nửa đêm, hai ông bà tắt điện trong nhà, mở cửa sổ nhòm ra cổng, theo dõi chiếc xe đang rọi đèn tấp vào. Vì đêm hôm khuya khoắt, con đường vắng chẳng có ma nào, thành thử Thắm hơi chủ quan, còn ôm eo tôi nhiệt tình. Tôi cũng cười đùa với chị thân mật, còn vỗ mông một cái khi Thắm mở cửa. Mẹ, mém xỉu, bố lầm bầm, lạy Chúa. Dường như vẫn còn luyến tiếc, sau khi đóng sập cửa, giả vờ ngáy như sấm, tôi len lén sang phòng Thắm, bày trò chọc phá. Ở một căn phòng khác, bố mẹ tôi gác tay lên trán nhìn trần nhà. Mẹ tôi im lặng, sâu chuỗi những chuyện trong quá khứ tiếp diễn đến hiện tại. Nếu tôi và Thắm có quan hệ trên mức bình thường, sống cùng nhau một nhà, chuyện gì sẽ xảy ra? Bà nãy thấy tôi phát mồm Thắm một cái, mẹ đã lờ mờ đoán được bản chất nghiêm trọng của sự việc. Bóng tối như nhùm, hai người lớn khe khẽ trao đổi, cuối cùng đi đến một quyết định trở thành bước ngoặt của cuộc đời tôi. Vừa sáng bảnh mắt, bố đã rủ tôi tham gia chạy bộ thể dục. Từ khi tôi lên lớp 12, hai cha con chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau. Chúng tôi chạy đều hít thở khí trời trong lành, cách xa nhà hơn một cây số. Thắm thức dậy, không thấy tôi sang như mọi khi, chị bèn đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng ăn. Vừa hay gặp mẹ tôi đang vừa ăn sáng vừa đọc báo. Mắt mẹ nhướng lên khỏi cặp mắt kính, khẽ cất giọng. Chào con. Con chào cô ăn sáng sớm thế? Thói quen của người Đà Lạt. Dạ, con mời cô ăn. Con cứ tự nhiên đi. Nhìn cô gái xinh đẹp đang ăn sandwich, mẹ tôi thở ra một hơi thườn thượt. Cô có chuyện này muốn nói với con. Trên vỉa hè trải đá xanh, bố vừa vươn vai vừa nói. Con trai học năm 4 rồi, có bạn gái chưa? Dạ, chuyện đó... Bỗng dưng có gì đó khiến tôi khó nói. Ngại à? Ha ha ha, nói về chuyện đó thì bố cũng không rảnh lắm vì chỉ yêu một mình mẹ con rồi cưới luôn. Lúc cưới mẹ bố cảm thấy thế nào ạ? Lâng lâng, giống như vừa tự mình xây một căn nhà mới, giống như... Giống sao nữa ạ? Giống như nhảy xuống một dòng thác dữ từ độ cao 100m mà vẫn sống. Ha ha ha! Cả hai bố con cùng nhau cười phá lên. Sau đó bố bảo, chuyện của bố thì tẻ nhạt. Nói chung, nhưng ông nội con đào hoa số 1. Chuyện sao ạ? Con chưa từng nghe ông kể bao giờ. Người ông tuyệt vời của tôi có một thời trai trẻ đáng tự hào. Thời trước giải phóng, nhà ông nội đều là sĩ quan, vì thế gia đình rất có thế lực ở vùng này, nên đất đai, tiền bạc không thiếu. Ngay từ thời cấp 3, ông đã là học sinh giỏi có tiếng, vì thế nhanh chóng thi đỗ vào Đại học Đà Lạt. Ở ngôi trường nổi tiếng này, toàn là hoa khôi từ khắp các tỉnh lẻ về đây theo học. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, ông nhanh chóng được cả khối cô ngưỡng mộ. Nhiều mối tình chớp nhoáng, đan xen nhau. Cho đến một hôm, ông nội gặp một cô gái xa quê lên Đà Lạt học. Nhà ông nội trồng rất nhiều đào. Ông gặp thiếu nữ xa xứ trong một lần cô tới thăm mùa. Mối tình sét đánh chóng vánh diễn ra. Chỉ vài tháng sau, đã đến hồi mặn nồng thắm thiết. Ông gặp bà nội hình như chính ở dốc nhà bò. Bố kể. Dốc nhà bò? Là đường Đào Duy Từ sao? Cuối đường đó. Tim tôi đập thình thịch. Đó cũng là nơi tôi và Thắm gặp nhau. Rồi thời gian trôi, ông phải lên đường đi lính, tạm thời chia tay bà một thời gian. Bao nhiêu năm hả bố? Hơn 3 năm. Tôi lặng đi. Bố tiếp tục. Trước khi lên đường, ông đã có một quyết định táo bạo, đó là cưới bà con. Sao cơ? Cưới bà? Đúng vậy. Không biết bao giờ sẽ trở lại và có trở lại hay không, nên ông cưới bà, đại khái như lưu dấu ấn thời gian. Con biết đấy, thời chiến mà. Tôi nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu. Đám cưới vấp phải sự phản đối của gia đình vì cô gái kia một thân một mình, gia cảnh nghèo khó, không ai cho phép cô về làm dâu nhà này. Nhưng ý ông đã quyết, mặc kệ gia đình, mặc kệ họ hàng, chỉ đơn giản là nắm tay bà cùng đi hết vườn đào, rồi mời một số bạn bè thân quen tự tổ chức đám cưới nho nhỏ, trao nhận đình hôn và nhiều chuyện khác nữa, sau đó rớt áo ra đi. Bố vừa hạ giọng, tôi lập tức hỏi, thế bà sống tiếp thế nào? Có gặp rắc rối gì từ gia đình ông và xã hội không bố? Rắc rối sao? Có thể nói gì được đây? Bà vẫn sống tiếp, nuôi hy vọng chờ ông trở về, nuôi cả đứa con chung nữa. Con chung là bố sao? Không, là bác cả. Cái thằng bờm này. Bố mắng một tiếng rồi xoa đầu tôi. Dù sao thì câu chuyện đã kết thúc có hậu. Hơn 3 năm sau ông trở về, đứa con bắt đầu bập bẹ kêu ba ba, ba ba. Rồi ông đi làm, xây dựng tổ ấm, sinh con đẻ cái, đều có nghề nghiệp đàng hoàng, con đàn cháu đống như ngày nay. Kết thúc câu chuyện, hai bố con dừng chân ăn kem, hương vị kem ốc quế Đà Lạt đã mấy năm tôi chưa được thưởng thức. Vị ngọt tan trong miệng, có cảm giác như đang làm sống dậy câu chuyện tình yêu của ông nội, một tình yêu đẹp đẽ, cao thượng. Thắm của tôi, vợ yêu của tôi, thành thật đến đáng thương. Trong lúc ăn sáng, mẹ tôi gặng hỏi về quan hệ của tôi và chị. Thắm im lặng không đáp. Đến khi mẹ tôi kể về con đường du học, lấy bằng thạc sĩ MBA, chị suýt rơi nước mắt. Và thắm đã gật đầu công nhận tình yêu này sinh giữa tôi và chị. Một tình yêu theo lý thường không được phép tồn tại. Mẹ tôi biết chuyện con mình ở cùng một nhà với người yêu, rất tức giận, ngay lập tức hỏi. Hai đứa đã tiến xa hơn chưa? Thắm gật đầu. Mẹ tôi sững sờ. Con... Nếu thằng con cô có lỗi với con, thì hãy cho mẹ nó được nói lời xin lỗi. Hai người bùi ngồi một lúc, thắm nói ra sự thật rất lớn. Mẹ tôi suýt nữa ngất xỉu. Sự thật, chị là điếm. Từ đó, mẹ tôi biết thắm từng ở Đà Lạt vài năm, chị gặp tôi ở đây, quen biết nhau, rồi tình yêu bắt đầu từ đây. Sau đó vì tôi, thắm bỏ Đà Lạt xuống Sài Gòn, tiếp tục con đường cũ, rồi còn rủ tôi về ở cùng. Vậy là căn nhà đó của con, là căn nhà của hai đứa ăn ngủ cùng nhau sao? Mẹ tôi cố gắng trấn tĩnh trong lời nói. Vâng ạ, mẹ đưa tay vuốt ngực. Cũng chính là cô, đã khiến nó không thể tập trung học hành ở năm thứ nhất đúng không? Dạ đúng. Sau đó vì nguyên nhân gì đó, cô ra đi, thằng nhỏ ở với bạn lấy lại cân bằng trong học tập. Dạ đúng. Vậy cô có nghĩ là cô nên ra đi, không nên ở gần nó nữa không? Cô khiến nó đau khổ quá nhiều rồi. Con không biết, xin cô hãy hiểu cho con. Cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ đầy kịch tính, chứ không đơn giản như giữa hai người đàn ông. Ban đầu là thắm và nài, tiếp theo đến lượt mẹ tôi ủy mị. Bà đề cập đến vấn đề đi du học của tôi, tương lai của tôi. Đôi mắt thắm buồn bã, hai hàng mi rủ xuống không gượng dậy nổi. Con biết, con không xứng đáng với con cô. Giọng thắm nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm. Mẹ tôi nói, nếu cô yêu nó, thì xin hãy buông tha nó. Thắm gật đầu. Nhưng thưa cô hãy cho con gặp anh ấy một lần cuối, con sẽ thuyết phục anh đi du học. Lòng tôi bâng khuâng khó tả trên đường về, qua từng con phố đông người, tôi thấy nơi đâu cũng tràn ngập sắc màu tình yêu. Khi tới đoạn đường Đào Duy Từ, bố và tôi dừng lại ngắm nhìn một chốc. Bố khoác vai tôi. Con trai, đây là nơi ông con tìm được tình yêu. Có bao giờ con nghĩ đây chính là con đường tình yêu không? Bố à, lịch sử đều có thể lặp lại. Trở về nhà, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Thắm, bởi vì chị đang chạy xe ra khỏi nhà tôi. Tôi vẫy tay, Thắm đón tôi thẳng đến đoạn đường Trần Phú. Mình đi đâu vậy? Đến một nơi mà vào những đêm mệt mỏi, em lại tìm tới. Anh biết chỗ đó rồi. Thắm cười. Là dãy hàng rào trước khu liên hợp thể thao. Đường phố khá vắng, tôi và chị kề bên nhau, tựa lưng vào dãy hàng rào sắt, có những loài dây leo bám chẳng chịt, đẹp đẽ và man dại. Chúng tôi ngắm nhìn dòng xe cộ đi qua, có những chiếc xe con bóng lộn, những chiếc xe máy đắt tiền, đôi khi cũng là xe đạp, xe ba gác thô sơ. Thắm nói, trên đời, người giàu người nghèo, phức tạp quá anh nhỉ? Tôi đáp, ừ, nhưng nếu ai cũng như ai, thì còn phiền phức hơn nữa. Anh nghĩ, những người kia vì sao nghèo? Không có chí tiến thủ, không có học thức, lười biếng, ham mê những thứ vô bổ, có hại. Chẳng hạn như thuốc lá, rượu bia. Ha ha, cái đó là em nói. Thắm cười khà khà, rồi thông báo với tôi một tin quan trọng. Em và bố nuôi đã quyên góp tiền ủng hộ những hộ nghèo ở các tỉnh miền Tây đấy, cùng với nhiều đoàn từ thiện lớn khác nữa. Vợ anh giỏi thật đấy. Chưa hết đâu chồng em. Vợ anh còn bỏ tiền xây trường tiểu học, trường cấp 1 cho bọn nhỏ ở quê nữa. Chưa như anh thấy, mấy đứa em của em đâu có được ăn học đàng hoàng, mà cũng không có đủ tiền để học. Em xây trường rồi còn phải tính đến quỹ hỗ trợ học sinh nghèo nữa. Nhiều thứ phải lo lắm. Nhưng bố mẹ nuôi nói, làm được tức là sẽ làm được. Tôi vỗ vai Thắm. Anh tin em. Bây giờ cái gì anh cũng tin em. Gớm, bây giờ mới tin. Còn em tin anh ngay từ đầu. Bất giác tôi lại nói. Phụ với mi dán, em đâu có tin anh, lại còn xạo. Lúc đó không phải em không tin, mà là em sợ. Thắm chôn môi cãi. Thôi được rồi, là em đúng. Thắm lại tiếp tục những giấc mơ chị Hằng ấp ủ từ nhỏ cho tôi nghe. Xây trường mầm non, trường tiểu học, rồi sau đó là trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đó là mong muốn đầu tiên của em sau khi có nhiều tiền. Em sẽ tạo đủ mọi điều kiện cho những đứa trẻ nghèo khó dưới quê có điều kiện đến trường học. Phấn đấu cho tụi nó được ăn học đàng hoàng giống như anh. Chứ nhất quyết không để đứa nào giống như em đâu. Em đã hỏng rồi, bây giờ không ai được phép hỏng nữa. Tôi toàn nói vài điều thì Thắm đã che lấy đôi môi tôi. Trước đây anh luôn là người nói, cái miệng anh dẻo quẹo nói dễ nghe lắm. Em toàn bị anh hớp hồn thôi, cho nên bây giờ anh im lặng để em nói cho đã đi. Chị nói nhiều, nói nhanh như gió. Thật ngạc nhiên. Anh sinh ra trong một gia đình tri thức có nền tảng. Cả đại gia đình, ông bà, cô dì, chú bác họ hàng gần xa, ai ai cũng tốt. Anh sướng hơn bao nhiêu người có biết không? Cho nên, nếu em đã có thể bỏ tiền vì người khác xây dựng trường học khang trang, thì anh cũng nhất định phải vì người khác đi du học cho tốt, lấy cái bằng về đây cho em. Mắt tôi long lên, chị đã biết chuyện tôi sắp phải đi nước ngoài. Còn nữa, khi đi không cần nhớ em, nhớ cái đích của anh là được rồi. Đích gần trước, đích xa sau. Hiểu gì không? Tức là có cái bằng rồi, muốn nhớ em mấy thì nhớ. Nếu anh hiểu thì nói, còn không hiểu cứ im như vậy em giảng lại. Thắm nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đầu ngàn vạn ý nghĩ, nhất thời không biết phải xử lý ra sao. Cuối cùng tôi thốt lên một câu ngây ngô. Mẹ anh có nói nặng lời gì với em không? Mẹ anh rất hiểu em và rất thương cho anh. À, anh đã trả lời, tức là anh hiểu ý em nói. Một khi đã hiểu thì không được trái lời em. Tiếp tục công việc học tập của anh đi. Trong thời gian đó em cũng có việc của em. Ừ, anh hứa với em. Thắm, anh hứa sẽ lấy cái bằng về cho em để người khác công nhận anh thật sự xứng đáng với em. Tôi nắm chặt lấy bàn tay Thắm, chị đấm một cú vào vai tôi. Ngốc, anh không xứng thì còn ai nữa đây? Nhưng sao em lại tốt vậy Thắm? Bởi vì bản chất của em là tốt. Ha ha ha, anh nhớ trước đây em nói một câu khác cơ. Thắm nguyết tôi rồi trầm giọng. Bởi vì bản chất của đĩ. Cứ tưởng chuyện tốt đã đến, ai ngờ chuyện xấu ngập đầu. Sau khi trò chuyện đến trưa, Thắm một mình trở về ngôi nhà trên đường Đào Duy Từ, sống cùng gia đình đĩ điếm. Thì ra, mẹ đã biết tất cả sự thật, chị đành tự giác gói ghém hành lý rời khỏi nhà. Đất dưới chân tôi muốn sụp đổ, nhưng Thắm chỉ cười nhạt nhẽo. Anh mau về đi. Nói với mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Từ lúc này cho đến khi anh trở về là 3 năm. Em sẽ đợi anh 3 năm. Tôi đã trăn trở suy nghĩ việc này từ mấy ngày nay. Vì thế, lập tức đưa ra giải pháp tạm thời. Hãy đi cùng anh. Chỉ có ở một đất nước tự do như Mỹ, anh và em mới không phải chịu trói buộc của xã hội. Tôi sẵn lòng từ bỏ tất cả, chỉ là trong giây phút cuối cùng, không ngờ Thắm lại có suy nghĩ khác hẳn tôi. Từ năm 16 tuổi, em đã sống cuộc sống không cần biết đến ngày hôm qua, không bao giờ nhớ đến gốc gác. Nhưng bây giờ khác rồi anh ạ, em không muốn cứ thế phủi tay bỏ đi tất cả. Anh biết không, em muốn một lần được chấp nhận làm người lương thiện. Tôi thấm thía đứng nhìn người con gái trước mắt. Sau khi dứt câu nói vừa rồi, người đó đột nhiên xa xôi lạ. Anh hiểu rồi Thắm, anh sẽ phấn đấu cho tương lai. Đến lúc đó, anh thề sẽ không để kẻ khác đặt lời nói xấu em nữa. Thắm mỉm cười gật đầu. Có điều, 3 năm nữa khi anh trở về, em đã 30 tuổi, lúc đó vừa già vừa xấu, anh có chê em không? Vớ vẩn, trong mắt anh không ai đẹp bằng em cả. Ha ha, vậy vì anh, vì em, anh phải đi du học. Tôi ôm chặt lấy Thắm, tìm đúng đôi môi nàng, trao ngay một nụ hôn cháy bỏng. Hãy đợi anh. Em sẽ đợi. Nhưng nếu anh qua bên đó, rất có thể sẽ bị nhiều cám dỗ che mắt. Thắm đe.

bây giờ có xì ke ma túy gì không đấy? Đang ở đâu? Tôi xuống đón ngay. Tôi vội giải thích qua loa mấy câu rồi nhắn rằng mình sắp cưới. Cưới á? Gia đình họ hàng chưa gật đầu mà dám cưới á? Chưa có chầu cau mâm quả mà dám cưới á? Anh về ngay cho tôi, người ta đang cười nhà mình thối mặt ra kia kìa. Giọng mẹ cứ như đi pha hàng đầu thế giới, cao không thể cao hơn. Tôi phải để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai để không bị choáng. Mẹ à, con sẽ tạ lỗi với mọi người sau, cùng lắm làm lại cái đám cưới khác có xá gì. Vừa dứt lời là dập bộp điện thoại tắt nguồn ngay. Thắm vòng tay qua cổ tôi thủ thỉ. Chà chà, cứ nghe giọng thì sức khỏe của mẹ còn tốt lắm anh ạ. Cả nhà vẫn khỏe là vợ chồng mình mừng rồi. Ừ, em nói đúng, cưới em là quyết định sáng suốt nhất đời anh. Vừa lúc ấy, nghe thấy những tiếng ồ của người trên phố, một chiếc xe limousine màu ngọc trai rẽ góc đường từ từ tiến lại chỗ chúng tôi. Đầu xe vẽ một đôi môi đỏ lòm, rõ gớm ghiếc và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hai bên biển số. Ngọc dao lam chùm ra khỏi cửa sổ, cả khu phố khiếp vía ngó nhìn. Chị Đại đội một quả đầu toàn rắn là rắn, cặp mắt sắc như dao cầu, thoạt trông đã nhận ra ngay nàng Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Dao lam la lớn. Nhìn thấy gì chưa? Chiếc xe mang tên nụ hôn của quỷ. Thắm và tôi hạnh phúc gật đầu. Tiếp theo, xin mời cô dâu chú rể xem biển số. Chúng tôi bước lại nhìn, biển số đẻ chữ Night of Demons. Night of Demons. Ha ha ha, cứ lên xe rồi biết. Hai vợ chồng hãnh diện bước lên xe, cả Nhi Cây Trâm và giáo sư cũng có mặt đầy đủ. Cha cha, có gì đấy? Tôi ngạc nhiên. Bác sĩ Frankenstein, nửa người nửa robot, rất hợp với dáng thầy. Cảm ơn em. Giáo sư bắt chước kiểu gật đầu đờ đẫn của nhân vật. Còn chị Nhi, what the hell is this? Nhi Cây Trâm quen thuộc với bộ váy nữ sinh nhật, tóc thắt hai bím giống hệt thủy thủ mặt trăng, chỉ khác là sau lưng có đeo hai thanh kiếm. Là chị tự nghĩ ra? Nhi hếch mặt. Trông thế nào? Dịu dàng, cá tính và chết chóc hội tụ đầy đủ nhé. Vâng vâng, hợp với chị lắm ạ. Ngọc Sao Lam trông khá luộm thuộm với chiếc váy dài màu trắng, có một đường xe ở một bên đùi, phong cách khác hẳn với trước đây. Medusa, người đàn bà hoa đá. Chị Ngọc tự giới thiệu. Thầm khen. Trông phức tạp hơn gu của mày, nhưng mà vẫn hợp lắm. Tất nhiên, tao gọi đây là phá cách. Chiếc limo này cũng ok đấy. Trông ở đâu đây? Thuê của Sài Gòn limo, có đẹp không? Thắm ngắm nhìn ra nội thất sang trọng bên trong rồi mắng yêu. Mẹ kiếp, mày luôn luôn biết cách tiêu tiền của tao. Chiếc lai màu nụ hôn của quỷ đưa chúng tôi thẳng tới vũ trường. Tới đêm màu hồng rồi đó chồng yêu, em hồi hộp quá. Gì? Đêm màu hồng nào? Ha ha ha, con Thắm nói nhảm kìa Nhi. Ngọc Dao Lam chọc, Nhi Cây Trâm cười phá lên. Ý chúng mày là sao? Tôi và Thắm nhoài người khỏi cửa sổ. Vũ trường đêm Halloween trang trí thật ghê rợn. Hai tông màu đen đỏ đóng vai trò chủ đạo. Trên bức tường khổng lồ xuất hiện dòng chữ loang lổ máu Đêm của quỷ. Tôi lẩm bẩm, Đêm của quỷ, Night of Demons. Đó là biển số của chiếc xe. Thì ra, đêm màu hồng trong ngày Halloween tạm thời biến thành đêm của quỷ. Trước cổng vũ trường trải thảm, một đám đông đen ngòm đứng dọc theo hai bên lối vào. Khi cánh cửa xe mở, bầu không khí yên lặng chết chóc tức thì bao trùm. Mấy người chúng tôi sánh vai bước ngang qua hai hàng người mặc com lê đen, đeo mặt nạ Fox. Cả đất trời lặng ngắt như tờ. Thắm vừa đi vừa thì thầm vào tai Ngọc Sao Lam. Lại là trò của mày hả con quỷ? Không có, lần này là của bé Nhi đó. Nhi Cây Trâm cười tủm tỉm. Tôi nói, cảm ơn chị nhiều lắm. Nhi phủi tay. Ôi dào, chỗ chị em với nhau ơn nghĩa gì? Ngọc Sao Lam cướp lời. Chị lấy tiền thôi. Cô dâu chú rể xong quả này nhớ trả lương cho họ nhé. Tôi tự nuốt lưỡi mình cho xong. Bà đại ca đúng là tiêu tiền như nước. Đúng lúc này, một chú thỏ Playboy bước ra cổng, chỉnh lại cổ áo, đoạn bùng ngón tay kêu tách tách. Nghe mọi người giới thiệu, tôi biết đây là người đứng đầu cao tầng của đêm màu hồng ở Việt Nam. Mọi người gọi gã là anh hai. Các kiều nữ thướt tha trong bộ áo dài thanh lịch được điều động ra đứng một hàng trước cổng. Cô nào cô nấy tươi cười duyên dáng, hai tay múa non lá. Thỏ Playboy hô, các em đâu? Chào. Các người đẹp áo dài nhún người điệu đà. Thỏ Playboy hô, hai cái xác sống bước vào dạ tiệc đêm khuya. tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Hai bảo vệ bên cửa hóa trang thần chết, cầm lưỡi hái sáng bóng trên tay, khẽ khàng đưa một tay còn lại khua lên. Cửa vũ trường bật mở, xịt ra một làn hơi nước mờ ảo. Những âm thanh ma mị tràn ra, tê cứng cả đầu óc. Thứ đầu tiên chúng tôi trông thấy là ánh đèn xanh quái dị chiếu xa chiếu gần. Người đông lố nhố tắm trong ánh đèn trần đỏ lòm nhúa máu. Quang cảnh thực sự giống với tầng địa ngục thứ 18 trong truyền thuyết. Hai bóng đen tiến sát đến bên tôi và thắm. Một trong hai rên rỉ. Đẹp trai ơi, tắm chảo dầu với em nhé. Hu hu hu. Tôi chép miệng. Nữ hoàng nội ý có thành ma cũng là ma lẳng lơ. Chị ta trông giống hệt ma nữ trong Thiện Nữ U Hồn, với khuôn mặt bôi trắng bệch, đôi môi đỏ nhờ máu, cộng thêm mái tóc xõa dài, kiểu rất kinh điển. Bóng người thứ hai trôi nổi trong góc tối, đó là quá phụ ma với mắt mũi mờ ảo sau chiếc mạng che mặt. Nhìn dáng người tôi đoán là Hồng Ngựa. Sami và Hồng Ngựa dẫn chúng tôi xuyên qua vũ trường, người đông lố nhố. Những bộ xương khô, những bóng ma trắng mờ, những con quỷ lông lá xù xì đang nhảy nhót điên loạn. Người DJ đã rất thành công khi sử dụng những bản nhạc cổ xưa. Tiếng nhạc thế lớn nhất mà tôi từng được nghe, nó ghê tởm đến độ khiến tôi lợm cổ họng. Thắm nắm tay tôi chặt cứng. Hóa ra cô dâu của quỷ lại sợ ma. Chúa thỏ Playboy vừa chạy vừa nhảy như múa ba lê trước mặt, mới thoáng chốc đã vọt lên tới khu DJ cao ngất. Lúc này, qua cầu ánh sáng xanh dần dần hạ xuống thấp, sát trên đầu khu DJ. Khi đã đứng yên, ánh đèn xanh chuyển sang đèn hồng, đúng với phong cách của vũ trường. Những con quỷ gào thét ầm ĩ. Trông thấy chúng tôi xuất hiện, bọn họ mau chóng tách thành một lối đi chính giữa. Một giọng nữ rất lớn vang lên. Bọn quỷ đói rách nát và ăn hại kìa, còn không mau chuyển sang khiêu vũ tập thể. Tiếng nhạc chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng, nghe như bản Dona Dona kéo dài cách quãng theo kiểu rên rỉ ỉ ôi. Từng cặp đôi bu lấy nhau xoay xoay rồi lại bước, xoay rồi lại bước loạn xà ngầu, trông bọn họ hệt như lên đồng. Chúng tôi hồi hộp ngước mắt nhìn lên đài cao. Thì ra, kẻ vừa hét là một người phụ nữ quyến rũ, khoảng độ 40 tuổi, trong trang phục nữ cảnh sát, tay trái cầm roi ra, tay phải nắm hở súng côn. Nghe thầm giới thiệu, tôi mới biết mọi người đều gọi bà ta là Anna. Anna là vợ của anh hai, quản lý vũ trường đêm màu hồng. Nữ cảnh sát quyến rũ chĩa súng lên trời bắn, bùng một tiếng nghe như pháo nổ. Tức thì khu vực sàn hai bên khu DJ được đẩy cao lên, bên trên xuất hiện hình ảnh các nữ cảnh sát hở hàng đang nhún nhảy gợi tình với chiếc còng số 8. Các cô cảnh sát sexy đây rồi, còng tay tôi đi, còng tay tôi đi. Thỏ Playboy la lên. Sàn ở phía xa xa tiếp tục được đẩy lên cao, ánh đèn bật sáng, các cô y tá lắc lờ làm duyên với kim tiêm khổng lồ. Nữ cảnh sát quyến rũ mang tên Anna hô: "Tôi muốn có một khu lễ đài sáng như mặt trời." Tức thì một màu vàng hào nhoáng bao phủ khu DJ. Tôi nhìn thấy dưới chân đài cao chót vót là một chàng luật sư đẹp trai ngố, áo quần rách nát như quắc kinh đét, và mặt quỷ trong vai một nhân vật áo măng tổ đen, chiếc mũ cao bồi. Tôi bèn hỏi: "Mặt quỷ, cao bồi tê xác à?" "Không đâu, đoán lại đi." Tôi nhìn kỹ một lần nữa, trông thấy trong tay gã có cầm một chiếc nỏ kỳ dị. "Là kẻ săn ma cà đồng sao?" "Xin giới thiệu với ngài ba tước Dracula, ta là Van Helsing." Mặt quỷ cao mũ ngả đầu. Tôi cười: "Trông anh sẽ giống Van Helsing hơn nếu có một mái tóc xoăn dài." "Ồ, thế à? Có lẽ năm sau anh sẽ thử mua một bộ." Tiếp theo, hai chiếc vạc dầu xuất hiện hai bên khu DJ. Cột lửa từ bên trong phun lên cao hơn 1 mét. Diễn biến lễ kết hôn cũng ngắn gọn như đám cưới Sami. Ở vũ trường ăn chơi là chủ yếu. Hai chủ hôn của chúng tôi lần này không ai khác ngoài anh hai và Anna. Linh DJ hóa thân thành mụ phù thủy tóc đỏ, nháy mắt với vợ chồng tôi, chơi một bản nhạc ma quái. Đại khái có nghe được chữ wedding trong đó. Đứng bên cạnh là con quỷ Satan đỏ lòm, trông như là mũi đỏ, liên tục gầm rú vào micro, có thể gọi đây là beatbox. Hồng Ngựa tiếp tục trở thành bà mối, đeo nhẫn cưới cho hai cái xác sống. Lúc uống máu ra bồi, tôi thì thầm với Thắm: "Những lỗi lầm trước đây đều do anh gây ra, lúc nào anh cũng sống trong hối hận. Đến hôm nay, cuối cùng đã làm được một việc đúng đắn." "Sao cơ? Anh nói to lên." "Từ nay về sau, vợ chồng mình chính thức bên nhau, anh sẽ trao trả em thằng trống cho đủ cặp tròn duyên. Dứt lời, tôi lấy chiếc bông tai trong túi áo, tự thân đeo lên tai vợ. Mọi người vỗ tay rầm rầm. Chúng tôi trao nhau nụ hôn của quỷ, một nụ hôn nồng nàn theo kiểu Pháp, pha lẫn chút máu tanh của Italy. Máu tanh theo đúng nghĩa đen, về thắm bỗng cắn nhẹ một cái, khiến môi tôi bật máu. Xin lỗi chồng nhé, do nhạc đập quá. Tôi liếm môi. Không sao đâu vợ yêu, đêm nay anh sẽ cắn em toàn thân. Anh hai đứng giữa hai cái xác sống, khoác vai thân thiện, ánh đèn flash nhóa lên tới tấp. Vào đúng lúc này, bỗng một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Đùng! Thỏ Playboy giật nửa người, máu bắn sang tôi và thắm, cả vũ trường sững sờ, tiếng nhạc dừng đột ngột. Anna và chúng tôi gào to. Anh hai! Anh hai! Thỏ Playboy ôm bụng co giật, thở không ra hơi. Mặt quỷ hồ. Đứng nép vào trong. Đoạn gã chồm người tới, nhìn về phía cửa trước. Nhiều tiếng xôn xao tiếp tục vang lên. Trong bóng tối, những hình hài áo đen lục tục xuất hiện, phía cửa ra vào trong giây lát chật kín người. Một giọng nói khàn đặc từ phía đó phát ra. Happy wedding! Cô dâu chú rể được tắm máu có thích không? Từ giữa đám áo đen, bước ra một thằng hề cầm súng ngắn, trông rõ bệnh hoạn, giống hệt nhân vật Joker trong The Dark Knight. Thằng hề khoác vai một cô gái mặc váy cưới trắng tinh khôi, có chiếc nạng mỏng che một bên mặt, dù đốt thành tro tôi cũng nhận ra gương mặt à. Thỏ Ngọc. Mày là ai? Anna hỏi. Ồ, đừng có gọi tao là Joker, tao thích tiếng Việt hơn, cứ là thằng hề thôi. Mày là người của Monaco? Tao không biết Monaco nào hết, hôm nay tao đến đây để đòi lại công bằng cho vợ tao thôi. Cương yêu, chúng nó rạch mặt em phải không? Hắn ta ôm lấy Thỏ Ngọc âu yếm. Mạnh dạn đi em, nói xem có đúng không? Cô à rối rít gật đầu. Lúc này, anh hai bỗng rên hừ hừ, Anna cuống quýt vuốt mặt ông. Bây giờ phải làm sao? Đại ca có điều gì trăng trối không? Hồng ngựa là. Mau đưa vào bệnh viện. Anh hai lắc đầu. Mặt quỷ dùng hai chiếc kẹp, cả viên đạn ra khỏi vết thương. Máu đổ ra tanh tưởi. Anna đứng bật dậy gào lên. Mày dám bắn anh hai, cả nhà mày sẽ phải đền mạng. Ồ, tao có bắn sao? Tao không có nhé. Thằng hề vừa nói vừa đút khẩu súng vào túi áo. Bỗng nghe thêm mấy tiếng nổ liên tiếp, gã tái mặt, cuống cuồng núp sau lưng Thỏ Ngọc. Anna rút khẩu súng nhỏ trong tay, bắn liên tiếp về phía thằng hề. Ai nấy đều giật mình. Là súng thật sao? Cả vũ trường người đông lố nhố, nhảy cựng lên, đám áo đen chia nhau lật bàn chống đỡ. Tuy nhiên, vẫn có vài tên bất ngờ bị thương. Sau phút xả súng, Anna buông thõng vũ khí, thằng hề ôm cứng Thỏ Ngọc, thận trọng ló đầu ra từ sau lưng à. Sao sao? Hết đạn rồi hả? Đoạn nó rút khẩu súng lục từ trong túi áo ngoài. Anna, tránh xa khỏi lan can mau! Ai đó hét lên. Không cần, cứ đứng đó. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, thằng hề nã một phát súng xuyên đầu Thỏ Ngọc. À điếm mắt trợn trừng ngã sõng xoài, bộ váy cưới đẫm máu đỏ. Bây giờ thì mày bắn con vợ tao. Vợ ơi, anh yêu em. Joker cười hi hi ha ha, phải công nhận gã diễn vai này rất đạt. Thình lình nghe thêm một tiếng choang rùng rợn. Tôi trông thấy Vào Heo Sinh cầm nguyên cái khay bạc phàng Joker tới tấp. Thì ra mặt quỷ đã nhảy khỏi khu DJ, sau đó nhanh chân lèn tới gần đối phương trong lúc hỗn loạn. Tiếng ngọc sao làm vang lên. Mở cửa sau, cướp biển đâu? Trong đám đông, một nhóm hóa trang cướp biển có lẽ cũng thuộc hàng anh chị, lợi dụng thời cơ xông lên chen qua đám áo đen. Không để đứa nào chạy, đứa nào bước lên chém. Chém, chém. Áo đen và cướp biển xô xát kịch liệt, ngọc dao làm phóng như bay, nhảy qua quầy ba. Mẹ kiếp, tưởng chỗ này thích vô là vô à? Từ trong quầy, chị lôi ra toàn là đào, kiếm, tuyếp sắt, mã tấu, ngoài ra còn có đôi ba khẩu súng ngắn, dài, đầy đủ. Quang cảnh hỗn loạn như nồi mì nấu rối. Tôi nhìn thấy người sói, ma cà rồng, bộ xương khô, ùn ùn kéo đến chống cự lại bọn côn đồ. Tiếng vũ khí va chạm chát chúa, máu bắt đầu đổ ra. Những quỷ cô nằm gấu váy thi nhau chạy tán loạn. Rồi tôi nghe thấy có nhiều tiếng súng nổ. Cả thiên thần lẫn ác quỷ thay nhau đổ gục. Cuộc đọ súng bắt đầu diễn ra. Đoạt súng! Dưới chân! Dưới chân! Nhiều người hét lên. Mặt quỷ gầm to một tiếng. Gã giật được khẩu súng lục chĩa thẳng vào cổ thằng hề. Bảo người của mày rời khỏi đây ngay. Hê hê hê, mày bắn tao đi, bắn đi, bắn đi, Làm ngay đi. Bây giờ dấu vân tay mày ở trên đó, coi như mày giết vợ tao. Mày muốn chết sao? Tao không muốn chết, cũng không giống như mày không muốn giết người. Ha ha ha, cụ tránh bên tao nói, mày là một thằng rất khá, nhưng tâm hồn ủy mị. Khốn nạn! Mặt quỷ dùng báng súng đập một phát thật mạnh vào gáy thằng Hề. Bất chợt, có hai tên côn đồ nhanh chóng ôm cứng lấy gã, một tên tìm cách đoạt súng. Đùng! Súng cướp cò. Tôi không do dự nhảy xuống sàn, giáo sư và Ngố cũng trà trộn vào đám đông. Thắm, Linh và các cô nàng nhanh chóng đuổi theo. Tôi cuống lên. Em làm gì vậy? Quay lại tìm nơi ẩn nấp đi. Thắm gào. Không được, mình đã cưới nhau thì phải ở bên nhau. Trong vũ trường, cảnh đâm chém nhau diễn ra ác liệt, máu thịt vương vãi. Đêm của quỷ trở thành đêm đẫm máu. Mũi đỏ sức vóc khỏe, nhận trách nhiệm cõng anh hài. Anh chàng cầm ghế nện bọn cuồn đồ, kêu la oai oái. Ngọc Giao Lam một tay cầm chắc súng, một tay nắm đốc kiếm chạy lại, gọi. Mặt quỷ, mau mở đường giúp mọi người trốn ra đi. Anh làm gì vậy? Mặt quỷ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng sững giữa chiến trường. Xung quanh gã có hơn chục tên áo đen đứng vây, nhất thời không đứa nào dám xông lên trước. Súng cướp cò, bất đắc dĩ gã vừa giết hai mạng người. Tôi hiểu mặt quỷ đang trong giây phút tội lỗi. Em đây anh không tiếc, tiếc con mẹ gì mấy đứa nó. Chị Ngọc liệng bộ tóc giả, vừa hét vừa đâm một thằng ngã trong chờ. Có lẽ do cái váy kiểu Hy Lạp quá dài, khi di chuyển gặp nhiều bất tiện nên Giao Lam luôn miệng chửi rủa. Rồi nhớ đã quyết định xong xuôi, mặt quỷ nắm chắc súng lục, bắn gục một tên gần nhất. Bọn áo đen được dịp hoảng loạn tìm chỗ nấp. Gã xông tới bắn thẳng về phía bọn giữ cửa. Ngọc Giao Lam mừng rơn. Bắn chết hết chúng nó đi. Chị Đại đưa tay quận gấu váy, đoạn trải kiếm hớt bớt một mảnh lên tới nửa đùi. Mẹ kiếp, bây giờ thích thì mình đến với nhau thôi. Như người mù tìm thấy ánh sáng, chúng tôi dắt diều nhau chạy bán sông bán chết theo mặt quỷ. Đám đông hỗn loạn xô đẩy chen lấn nhau, nhiều người ngã nhào ra đất, nhiều người trượt chân trên vũng máu. Tôi chạy trước Thắm, trong dòng loạn lạc, đột nhiên cánh tay không còn cảm thấy bàn tay vợ nữa. Thắm, nhanh chân lên. Em đây, em... Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Bóng Tối Gái Ngành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.